Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1042, cùng ta về nhà. Cầu Thanh một chiêu đánh chết người đàn ông to con kia thời điểm. Hắn và Tạ Hoài Nam liền đều đã rõ ràng tới đây. Động thủ lại là người của Tạ gia. Tạ Hoài Nam như vậy người thông minh. Ở thấy những người này trước kia cũng không thể nghĩ đến. Đại ca hắn lại có thể sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn an bài. Bất kể là tới giết hắn vẫn là tới bắt hắn trở về. Cũng ngu xuẩn đến không thể tha thứ bước. Người ở trong xe không muốn xuống. Cầu Thanh nói xong câu này nói sau nhìn về phía vậy bốn cái. Đình úy phủ hộ vệ. Các ngươi rút lui đến bên cạnh xe tới. Những thứ khác giao cho ta. Sau đó hắn bước về trước một bước. Một bước bước núi biển. Núi này biển, chính là những cái kia thích khách trong lòng sợ hãi. Bọn họ phần lớn đều biết Cầu Thanh. Đều biết Cầu Thanh người này có nhiều đáng sợ. Vậy tất nhiên rõ ràng và Cầu Thanh giao thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ đạo lý. Cho nên ai dám người thứ nhất lên tới. Rồi rít rút lui. Bọn thích khách như vậy rút lui. Liền vậy bốn tên đình úy quân hộ về áp lực cũng yếu bớt không thiếu. Được thoát thân trở lại bên cạnh xe ngựa. Đây là một cái dạng gì tình cảnh một người chậm rãi về phía trước. Mấy chục người dần dần lui về phía sau. Bọn họ biết rõ Cầu Thanh thật lợi hại. Cũng có thể sẽ ở Tạ Hoài Nam bên người. Lúc tới vậy làm xong chuẩn bị tâm tư. Có thể thấy tức tan vỡ. Nhưng mà Tạ Hoài Đức cũng không phải là một cái người ngu xuẩn. Hắn dĩ nhiên biết Cầu Thanh sẽ cho người hắn mang đến bao lớn áp lực. Mà hắn phái tới người. Vừa vặn còn đều là sợ Cầu Thanh người. Tại sao? Bởi vì không có ai so Tạ Hoài Đức rõ ràng hơn. Muốn đem Tạ Hoài Nam bắt trở về. Trước hết giải quyết hết Cầu Thanh. Nếu như không giải quyết xong nói. Vậy thì nhất định phải để cho Cầu Thanh rời đi Tạ Hoài Nam bên người. Nhóm đầu tiên xông lên cái này mấy chục cái thích khách. Đều biết Cầu Thanh. Đều biết Cầu Thanh đáng sợ. Mà đây chính là Tạ Hoài Đức muốn hậu quả. Hắn an bài những người này mai phục nơi này thời điểm. Nói cho những người này. Cầu Thanh đã bị dẫn ra. Bọn họ chỉ cần cầm Tạ Hoài Nam bắt trở về là được. Cho nên những người đó ở ban đầu động thủ thời điểm. Mới biết như vậy dũng cảm. Trong những người này. Duy nhất biết. Chính là cái đó vóc người thon nhỏ nữ thích khách. Hắn là Tạ Hoài Đức an bài hậu chiêu. Chỉ là không có nghĩ đến Cầu Thanh ở dưới tình huống đó còn có thể giết ngược nữ thích khách. Cho nên làm những người này thấy Cầu Thanh xuất hiện thời điểm. Như vậy sợ và ý rút lui không phải diễn đi ra ngoài. Đều là thật, làm một người có thể dọa lui mấy chục người thời điểm. Biết hay không rất kiêu ngạo rất tự hào. Biết hay không đi về trước hơn đi như vậy mấy bước. Đây là đối với người trong lòng một loại suy đoán. Tạ Hoài Đức làm ra dự trù chính là, đầu tiên là bởi vì như vậy kiêu ngạo và tự phụ. Cầu Thanh tất nhiên sẽ đi về trước hơn đi mấy bước. Thứ hai là bởi vì là Tạ Hoài Nam an toàn. Cầu Thanh vậy tất nhiên sẽ hơn đi mấy bước. Có thể không chiến liền đem người dọa lui loại chuyện này. Ai sẽ cự tuyệt hơn đi mấy bước đâu. Tạ Hoài Đức ở phía xa giơ ngàn dặm mắt thấy. Trong miệng lầm bầm lầu bầu đếm. Một bước. Hai bước, ba bước thật ra thì dưới tình huống này, Cầu Thanh lại làm sao biết có người ở đếm hắn đi mấy bước? Lại làm sao biết hắn đi mấy bước cực kỳ trọng yếu? Lại tại sao sẽ ở ý mình đi mấy bước? Cầu Thanh chỉ biết là, mình đi về phía trước, những người đó liền sẽ lui về phía sau. Tạ Hoài Đức đúng là một người nóng tính người, nhưng thân là Tạ gia đích con trai thứ, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Lại tại sao có thể là cái ngốc nghếch, làm Cầu Thanh đi ra 10 bước tả hữu thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Mà lúc này, xa xa dùng ngàn dặm mắt thấy nơi này Tạ Hoài Đức. Khóe miệng vậy lộ ra nụ cười. Chiếc kia xe cút kít, hàng lang đẩy một chiếc xe một bánh xuất hiện. Nhìn như vậy xe cút kít có vấn đề. Rất cũ nát lại nặng nề. Trục xe còn két vang dội. Như vậy sơ hở. Dĩ nhiên sẽ bị đình úy quân hộ vệ phát hiện. Dĩ nhiên sẽ ngăn cản vậy hàng lang tiếp tục đi tới trước. Đây cũng là Tạ Hoài Đức cố ý an bài. chính là dùng cái này chiếc xe cút kít đưa tới hộ vệ hoài nghi. Có thể điểm chính là cái đó hàng lang, mà không phải là xe. Xe cút kít chừng mực, trên xe còn chứa đầy hàng hóa. Bỏ mặc làm sao xem, trên xe kia cũng không thể cất giấu một người. Nhưng mà trên xe kia chính là cất giấu một người. Một người lùn, một cái chỉ có người bình thường một nửa cao gờ nôm. Ở Tạ Hoài Đức rời xe ngựa mười mấy bước xa lại căn bản không có chú ý chiếc kia xe cút kít thời điểm. Gờ nôm đột nhiên theo xe trên sông ra ngoài. Giống như là một cán bị giường tử nỏ bắn ra hạng nặng nỏ mũi tên. Ngay lập tức tới giữa đã đến xe ngựa bên kia. Xe cút kít bị hắn té lan. Người theo xe cửa sổ trực tiếp nhảy vào. Cái này gờ nôm một cái bắt Tạ Hoài Nam vạt áo. Một cái tay khác ở Tạ Hoài Nam trên cổ gõ một tí. Tạ Hoài Nam có võ nghệ trong người. Vừa thực coi là không được cao thủ. Không phản ứng chút nào. Bị nhất kích đánh ngất xỉu. Gờ nôm nắm Tạ Hoài Nam xông phá xe ngựa. Nhanh chóng chạy vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Hắn lướt qua tường rào thời điểm. Cầu Thanh cũng đã xoay người vọt vào ngõ hẻm. Ở trong ngõ hẻm, có một đám đao khách. Giết! Đám này đao khách xông về Cầu Thanh. Bọn họ không nhận biết Cầu Thanh. Bọn họ là Tạ Hoài Đức tốn giá cao từ trên giang hồ mướn tới sát thủ. Đây chính là Tạ Hoài Đức tâm tư kín đáo chỗ. Dùng một đám biết Cầu Thanh lại sẽ bị Cầu Thanh hù vỡ mật người tới dụ địch. Lại dùng một đám không nhận biết Cầu Thanh lại giết người như ngoé giang hồ đao khách tới ngăn trở. Không sai, chính là ngăn trở, mà không phải là giết Cầu Thanh. Những cái kia đao khách thực lực tự nhiên rất phi phàm. Nhưng mà Tạ Hoài Đức rất hiểu Cầu Thanh mạnh bao nhiêu. Hắn tiêu phí số tiền lớn mời tới đao khách chỉ là vì để cho Cầu Thanh chậm lại. Tốt nhất là dừng lại. Đây là một cái rất đơn giản cục. Có thể cầm đơn giản vận dụng đến như vậy trình độ cao nhất. Vậy đủ để thuyết minh Tạ Hoài Đức tâm cơ. Xa xa, Tạ Hoài Đức cầm ngàn dặm mắt đưa cho người thủ hạ. Cười xoay người, trở về đi, gnome khí lực lại có thể lớn như vậy. Tốc độ vậy nhanh như vậy. Sách Tạ Hoài Nam leo tường càng xương sống. Không bao lâu đã đến một nơi chỗ yên tĩnh. Nơi này đậu 5 chiếc giống nhau như đúc xe ngựa. Lại không lâu sau, 5 chiếc xe ngựa hướng phương hướng bất đồng đi. Phân biệt lái về phía một tòa thành cửa. Ở Cầu Thanh bị ngăn cản xuống không bao lâu thời điểm. Trên đường chính truyền tới tiếng vó ngựa vang. Hắc kỵ đến, đánh lên thiên không pháo bông là triệu tập bọn họ cứu viện tín hiệu. Hắc kỵ tới tốc độ nhanh vậy vượt quá Tạ Hoài Đức tưởng tượng. Hắn lấy là tối thiểu người hắn đều có thể rút lui. Ở đó chút đao khách ngăn lại Cầu Thanh thời điểm. Người hắn vốn nên có đầy đủ thời gian rút lui. Nhưng mà hắn đối đình úy quân chân thực không đủ rõ ràng. Đối dự châu thành vậy không đủ rõ ràng. Hắc kỵ đội ngũ từ phố lớn xuất hiện một khắc kia. Vậy 4 tên cả người là bị thương hộ vệ trong mắt liền xuất hiện hy vọng. Đội ngũ đảo qua một cái. Một phiến nỗ tiễn bay tới. Tứ tán thích khách ngay tức thì liền bị đánh ngã một phiến. Cả người là máu Cầu Thanh từ trong ngõ hẻm càng đi ra ngoài. Hắn đi đuổi theo người. Nhưng mà hắn nhưng mất đi mục tiêu. Hắn chỉ có thể trở về. Đem hy vọng ký thác vào đình úy quân trên mình. Ký thác vào Ninh Vương Điện Hạ trên mình. Sau lưng hắn, trong ngõ hẻm đầy đất tàn thi tay cụt. Không lâu sau, đình úy quân Hắc Kỵ đi dự châu thành các môn phân phái đi ra ngoài. Ở Hắc Kỵ phân phát trước, truyền lệnh kỵ binh đã trước lên đường. Cho biết các môn đều là tạm thời không mở cửa thành. Lại một khắc sau đó, có tin tức nói. Có người thấy đếm chiếc xe ngựa ở trong thành một nơi tụ tập. Sau đó lại mỗi người tản đi. Cũng đình úy Cao Hy Ninh lập tức hạ lệnh. Đình úy quân cản đường xe ngựa. Trong vòng nửa canh giờ, 5 chiếc xe ngựa đều bị tìm được. Nhưng là 5 chiếc xe ngựa đều là trống không. Trừ người đánh xe ra không có người nào. 5 cái người đánh xe đều bị dẫn tới đình úy trong phủ thẩm vấn. Phó đô đình úy Trương Thăng tự mình kết quả. Chỉ dùng không tới nửa giờ liền xác định. Cái này 5 cái người đánh xe quả thật không biết chút nào. Chỉ là hôm qua có người thuê bọn họ. Nói là để cho bọn họ trong thành một nơi chờ. Đến thời gian liền chia nhau đi tất cả cửa thành đi đón người. bọn họ cũng không biết nhận người là ai. Chỉ nói cho bọn họ đến nơi phương sẽ có người cầm bọn họ cản lại. Bọn họ là tuyệt đối đều không có thể nghĩ đến. Cầm bọn họ cản lại lại là Đình Úy Quân người. Năm cái người đánh xe bên này thẩm vấn sau đó. Duy nhất có dùng tin tức chính là tới nói cho bọn họ có thể lên đường người kia. Rất không tầm thường. Người kia vóc dáng đặc biệt thấp bé. Nhưng tuyệt không phải hài tử. Không bao lâu, Đình Úy Quân liền bắt đầu ở trong thành khắp nơi nghe tin. Có người hay không thấy một cái ăn mặc cái dạng gì quần áo gờ nôm. Mà vào giờ phút này, Tạ Hoài Nam ở Minato đi vào trong đại khái 2-3 dặm địa phương xa. Hái diệt hiệu buôn trong phòng kho. Chỗ này, lúc tới Tạ Hoài Đức nhìn chúng. Hái diệt hiệu buôn chủ nhân Phan Quang Mỹ một mặt tức giận nhìn Tạ Hoài Đức. Ta nói qua với các ngươi. Không nên gây chuyện, không nên gây chuyện. Hiện tại cả thành đều là binh giáp. Ta là sẽ không lại giúp ngươi. Một hồi ta đi ngay trong vương phủ xin tội. A, Tạ Hoài Đức cười lên. Nhưng mà, ta lúc tới cũng đã nói cho ngươi. Chúng ta chỉ là muốn cầm ta tam đệ mang về. Những chuyện khác không biết làm. Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Hắn nhìn về phía Phan Quang Mỹ cười nói. Lão Phan, ngươi hiện tại đi xin tội. Ta cũng không có thể ngăn. Ngươi có chí riêng à? Phan Quang Mỹ căm tức nhìn hắn. Tạ Hoài Đức nói. Ngươi có thuyền đội. Tạ gia sẽ phân cho ngươi giá trị 500.000 lượng bạc hàng hóa. Coi như là quà cảm ơn. Hiện tại ngươi an bài chúng ta từ Minato ra khỏi thành. Thần không biết quỷ không hay. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đi xin tội sẽ được ân xá liền sao? Phan Quang Mỹ không nói một lời. Tạ Hoài Đức tiếp tục nói. Chính ngươi suy nghĩ đi. Hiện tại càng trễ nãi thời gian càng nguy hiểm. Minato bên này Ninh Quân còn không có kiểm tra. Đi bây giờ vẫn còn kịp. Đi đường thủy mà nói. Một ngày 200-300 dặm. Sau đó chúng ta liền đổi mình thuyền. Và ngươi lại không quan hệ. Phan Quang Mỹ sắc mặt biến đổi không ngừng. Hồi lâu sau, hắn quay đầu phân phó một tiếng. Đi cho bọn họ chuẩn bị thuyền. Tạ Hoài Đức cười lên. Vậy thì đúng rồi. Ngươi và ta đại ca là tri kỷ huynh đệ. Chúng ta thì hẳn là đứng ở một nơi ngươi. Phan Quang Mỹ lắc đầu nói. Ta lấy vì các ngươi là tới khuyên Tạ Hoài Nam trở về. Không nghĩ tới các ngươi là dùng loại thủ đoạn này. Lần này coi là ta đây hỏng. Ta sẽ không cần các ngươi tạ ra vậy 50 lượng bạc hàng. Ngươi trở về sau đó nói cho Tạ Hoài Viễn. Từ đó sau đó, ta và hắn lại không dây dưa dễ má. Không cần lui tới. Nghe được lời này, Tạ Hoài Đức sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống. Có thể hắn cũng biết hiện tại còn cần dựa vào Phan Quang Mỹ. Phan Quang Mỹ đi vào khuôn khổ. Không phải là bởi vì không giải thích rõ ràng. Cho nên dứt khoát hãy mau đem bọn họ đưa đi thì phải. Hắn cần gì phải vào lúc này và Phan Quang Mỹ dây dưa. Dứt khoát nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền ngồi đến một bên chờ thuyền đi. Ngay vào lúc này Tạ Hoài Nam tỉnh lại. Sắc mặt trắng dọa người. Hắn vừa mở mắt liền thấy nhị ca Tạ Hoài Đức ngồi ở bên người. Lập tức liền nổi giận. Nhị ca, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Lão Tam, là ngươi phạm vào sai lầm lớn. Tạ Hoài Đức nói. Ta đã cùng đại ca nói xong rồi. Trở về sau đó hắn sẽ không quá khó khăn vì ngươi. Chỉ là ngay trước mọi người trách phạt ngươi một tí cũng được đi. Ngươi cho đại ca nhận cái sai lầm. Sau này chúng ta ba huynh đệ còn được chung một chỗ thật tốt sống chung đâu. Đại ca thật ra thì không có như vậy trách ngươi. Ngươi trở về sau đó có thể đừng nữa và đại ca già mồm. Tạ Hoài Nam nói. Nhị ca ngươi mau đưa ta buông ra. Hiện tại để cho ta trở về vẫn còn kịp. Thật nếu là lại sai đi xuống. Tạ gia liền vạn kiếp bất phục. Ngươi đánh giám. Tạ Hoài Đức nâng lên tay ở Tạ Hoài Nam trên mặt quất một tí. Bóc một tiếng giòn giã. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Tạ Hoài Đức cả giận nói. Ngươi chính là quá tự do phóng khoáng. Ta là nhị ca ngươi. Lần này sẽ không lại tùy ngươi. Cùng ta trở về sau đó. Ngươi liền đàng hoàng ở nhà đóng cửa suy nghĩ qua đi. Nhưng ta gặp mặt đại ca cầu tha thứ. Hắn nhìn xem Tạ Hoài Nam sưng mặt. lại tim đau. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhị ca đánh ngươi. Nhị ca trong lòng cũng đau, lời còn chưa nói hết. Trên nóc nhà bỗng nhiên truyền tới một hồi vang động. Sát theo mảng lớn nóc phòng rơi xuống. Có vô số bóng người. Từ nóc nhà vết rách bên trong nhảy xuống. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.